có vẻ như em chẳng sợ điều gì cả. Anh nói sai rồi, chỉ cần tôi quyết định xem như anh không tồn tại thì bất cứ uy hiếp nào của anh cũng đều vô dụng với tôi. Nói xong, Thời Thiên lạnh lùng đi ra cửa, chỉ là mới đi được vài bước cánh tay đã bị một người kéo lại. Cổ Thần Hoán nắm rất chặt khiến Thời Thiên đau đến mức phải rên lên một tiếng. Cậu phẫn hận quay đầu lại, buông tay ra Cổ Thần Hoán. Cổ Thần Hoán đột nhiên mỉm cười, muốn tôi buông tay. Cổ Thần Hoán quả nhiên nới lỏng nắm tay, Thời Thiên cũng không có chú ý gì nhiều đến hành động quái dị của hắn. Cậu lạnh lùng trừng mắt nhìn Cổ Thần Hoán rồi quả quyết quay lưng bước đi. Còn chưa đặt chân ra khỏi cửa đã nghe thấy giọng nói âm lãnh của Cổ Thần Hoán truyền đến từ phía sau, trừ phi tôi chết. Đột nhiên có một luồng khí lạnh ập tới, Thời Thiên vừa mới cảm thấy không ổn, còn chưa kịp quay đầu lại đã bị Cổ Thần Hoán đập một chưởng vào sau gáy. Thời Thiên chỉ kịp thấp giọng rên lên một tiếng, sau đó thân thể cậu ngã xuống. Trước khi ngất đi còn nghe thấy câu nói cuối cùng của Cổ Thần Hoán, việc mà tôi sắp làm sẽ rất sáng tạo. Cổ Thần Hoán ôm eo Thời Thiên, đỡ lấy cơ thể đang đổ ập xuống của cậu. Thời Thiên nhắm nghiền mắt, đầu tựa vào ngực Cổ Thần Hoán. Cổ Thần Hoán cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thời Thiên, thấp giọng lẩm bẩm, em ở gần tôi như vậy thật tốt. Mấy ngày trước Nguyên Hiên đã đặt một bộ trà cổ quý hiếm ở một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ gốm. Hẹn là 11 giờ ngày hôm nay đến lấy. Kết quả tối hôm qua sau khi buổi tiệc kết thúc hắn bị đám Bành Thiệu lôi đi uống rượu. Cuối cùng nằm lăn ra ngủ say như chết đến tận hơn 10 giờ. Bộ trà cụ này là Nguyên Hiên đặt làm riêng cho nhạc phụ tương lai thời Việt Nam. Đoạn thời gian ở bệnh viện khi nói chuyện với thời Việt Nam, hắn biết được thời Việt Nam là người đặc biệt thích uống trà cho nên mới nghĩ ra món quà này. Hắn dự định xế chiều hôm nay cùng Thời Thiên đi đón thời Việt Nam, sau đó sẽ hai tay dâng tặng món quà này cho bố vợ, và rồi sẽ thương lượng với bố vợ tương lai về lễ cưới của hắn và Thời Thiên. Việc này nhất định phải đúng thời điểm, như vậy mới là có thành ý. Nguyên Hiên lái xe lái rất nhanh, bởi hắn sắp trễ giờ. Lấy bộ trà cụ xong, Nguyên Hiên muốn ngay lập tức quay lại khách sạn đón Thời Thiên, đưa cậu về nhà dùng bữa cơm ra mắt cha mẹ. Cuối cùng hai người đến Lâm Thị đón thời Việt Nam trở về. Trên đường đi Nguyên Hiên nhận được điện thoại của Bành Thiệu. Đang làm gì thế? Khẩu khí của Nguyên Hiên có chút không tốt. Lái xe? Còn lái xe được cơ à? Chớ có đâm vào cái cây ven đường nào đấy. Trong điện thoại truyền ra tiếng cười của Bành Thiệu. Đi chết đi, nếu không phải tại các cậu tôi có thể ngủ một giấc đến 10 giờ sao? Cậu có biết tôi còn không dám gọi điện thoại cho lão bà không? Tôi để em ấy lại một mình ở khách sạn từ tối hôm qua đến tận bây giờ. Lát nữa gặp em ấy tôi biết ăn nói thế nào. Bành Thiệu cười ha ha. Trước đây cậu thay người yêu như thay áo, vào quán ba trái ôm phải. Giờ có lão bà lại khép nép như vậy. Nghe tôi nói này Hiên Viên thiếu gia, những đêm cuồng hoan trước kia cậu là hoàng đế được bao nhiêu kẻ vây quanh. Sau này cậu đưa lão bà theo chúng tôi liền phải thờ phụng lão bà của cậu như thái thượng hoàng không phải sao? Nguyên Hiên vừa điều khiển vô lăng vừa không nhịn được nói. Thôi cậu cứ đi chết đi, bớt nói nhảm. Hiện tại lão tử không có thời gian, không chơi trò đoán mò với cậu, nói vấn đề chính đi. Ok, vừa nãy bác trai gọi điện cho tôi nói từ khi cậu về nước bác ấy vẫn luôn khuyên cậu ra khỏi nhà phải mang vệ sĩ đi cùng, nhưng nói mấy chục lần cậu vẫn không nghe lời nên mới nhờ tôi, cho nên mới nhờ cậu thuyết phục tôi. Nguyên Hiên tức giận nói, thật không hiểu nổi trong đầu ông già nghĩ cái gì, giờ là thời đại nào rồi ra đường còn kè kè vệ sĩ, làm như tôi suốt ngày lượn lờ trước mặt tử thần không bằng. Thử nghĩ xem có một tên ngu ngốc cả ngày đeo bám sau lưng xem cậu có thoải mái không? Vậy có khác gì tên vô dụng cả sinh hoạt thường ngày cũng không tự lo được. Cậu ở nước ngoài đã quen rồi, đến đâu cũng chỉ thích đi một mình, nhưng cậu phải biết bây giờ không giống trước kia. Cậu đã chính thức lộ mặt trước giới truyền thông, trong mắt người khác cậu là người trong xã hội thượng lưu. Hơn nữa tối hôm qua bác trai đã đưa cậu hòa nhập vào thương giới. Lại còn màn cầu hôn khoa trương kia nữa, làm gì còn ai không biết cậu là Nguyên gia đại thiếu. để tôi nhắc nhở cậu, danh vọng của Sán Dạ mặc dù không tệ nhưng chốn thương trường cạnh tranh không tránh khỏi đắc tội với một số người. Nói không chừng hôm nào đó rất có thể cậu sẽ bị đối thủ cạnh tranh của Sán Gia thuê lưu manh đánh cho một trận. Thôi đi, dám đánh tôi. Tôi không đem những người kia đánh cho tàn phế thì thôi. Không có Bảo Tiêu đi theo rất nguy hiểm. Cậu có tự tin một mình đánh lại 10 người. Nhưng nếu bọn chúng dùng đao dùng thương. Trời ơi, xin cậu đừng thuyết giáo tôi nữa. Tôi dị ứng với cái từ này. Nghe thấy liền bực mình. Bởi vì từ ấy gợi cho Nguyên Hiên nhớ tới cổ thần hoán. Những lời bác trai nhờ tôi nói tôi đã nói hết rồi. Có nghe hay không là việc của cậu. Tôi đi ăn trưa với bạn gái đây. Không nói chuyện với cậu nữa. Đi đi đi đi. Tôi nghe lời cậu mới là lạ. Cúp máy đây. Nguyên Hiên cúp máy. Xe cũng vừa vặn dừng lại trước cửa hàng. Trời mưa lất phất. Trước cửa hàng rất vắng vẻ. Nguyên Hiên tùy tiện dừng xe bên vệ đường. Nghĩ mình vào lấy hàng chỉ mất mấy phút nên cũng không thèm khóa cửa xe liền trực tiếp bước vào cửa hàng. Đó là một cửa tiệm cũ kỹ ở ngoại thành. Chất lượng đồ gốm được sản xuất ở đây vô cùng tốt. Nguyên Hiên cũng là nhờ vào bạn bè giới thiệu nên mới biết tới nơi này. Biết thời Việt Nam là người có con mắt tinh đời đồng thời cũng muốn thể hiện thành ý của mình. Nguyên Hiên không mua hàng có sẵn trong nội thành mà đặt làm riêng một bộ. Liếc nhìn bộ trà cụ, Nguyên Hiên phi thường hài lòng, hắn thanh toán rồi nhờ nhân viên cửa hàng dùng giấy gói tốt nhất bọc lại, cuối cùng cầm gói đồ vừa đi vừa cười ha ha. Nhưng vừa đặt chân ra khỏi cửa, Nguyên Hiên đã trợn tròn mắt. Mẹ nó, xe lão từ đâu? Lối đi bộ rộng rãi ngay phía trước cửa hàng đâu còn bóng dáng chiếc xe thể thao chói mắt của hắn. Nguyên Hiên vội vàng chạy sang vệ đường quan sát hai bên. Sau khi chắc chắn rằng xe của mình bị mất trộm, hắn liền tuôn ra những lời thô tục. Dám trộm xe lão tử. Nguyên Hiên căm tức mắng. Hắn quay trở lại hỏi nhân viên cửa hàng. Xe của tôi bị đánh cắp. Ở đây có camera không? Xin lỗi tiên sinh. Camera của tiệm chúng tôi mấy ngày trước bị hỏng. Cửa tiệm lại sắp chuyển đi nơi khác cho nên mới không sửa. Để tôi giúp ngài báo cảnh sát vậy. Vậy phải chờ đến khi nào? Nguyên Hiên cuống lên, ai có xe không cho tôi mượn, buổi trưa tôi sẽ phái người đi trả. Tất cả mọi người đều lắc đầu, cho dù có xe cũng chẳng ai dám đưa cho người lạ mượn, vạn nhất bị mất thì bọn họ làm sao mà tìm lại được. Nguyên Hiên biết những người này lo lắng cái gì, hắn cũng không hỏi nữa, thôi, tôi tự bắt xe về vậy. Về phần chiếc xe kia sau khi về hắn sẽ giao cho người khác xử lý. Hắn không có thời gian chờ cảnh sát đến giải quyết. Gọi điện thoại phái người đưa một chiếc xe khác đến đây rất mất thời gian. Nguyên Hiên đành phải gọi taxi. May mắn là tuy vùng này không có nhiều taxi nhưng Nguyên Hiên vừa bước sang bên kia đường thì nhìn thấy một chiếc taxi phía xa xa. Nguyên Hiên vội vã vẫy tay. Xe dừng lại. Nguyên Hiên nhìn cũng không nhìn tài xế liền trực tiếp leo lên. Do gói đồ đang ôm trong tay quá lớn nên hắn chọn ngồi ở ghế sau. Đến khách sạn gần bến cảng, giọng điệu Nguyên Hiên có chút gấp gáp, làm ơn lái nhanh một chút, tôi không có thời gian. Tài xế đội một chiếc mũ lưỡi chai, đeo kính mắt màu đen, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn nhàn nhạt ừ một tiếng rồi khởi động xe. Xe vừa lăn bánh, Nguyên Hiên đã cuống quýt gọi điện cho Thời Thiên. Bởi vì không biết Thời Thiên có còn ở khách sạn chờ mình hay không cho nên Nguyên Hiên chỉ có thể gọi điện thoại để xác định. Hắn chỉ mong Thời Thiên không giận dỗi hắn. Đợi rất lâu, không ai bắt máy. Nguyên Hiên cúp máy định gọi lại một lần nữa thì đúng lúc Nguyên Thường Diệu gọi tới. Bành Thiệu vừa mới nói chuyện với hắn không lâu nên Nguyên Hiên biết lão cha gọi tới là vì cái gì. Hắn bất đắc dĩ ngả người ra sau ghế, hứa khí vô lực bắt máy. Cha, cha nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện Bảo Tiêu lúc khác lại nói được không? Sao ta nói mãi mà tên tiểu tử thối nhà ngươi vẫn không thông não vậy? Nhỡ con gặp chuyện bất chắc thì sao? Suy cho cùng Nguyên Thường Diệu vẫn không yên tâm về cậu con trai công tử bột của mình. Cha, con thể gặp chuyện gì chứ? Nguyên Hiên rất chi là bất mãn. Chúng ta cũng đâu có sống ở nơi nguy hiểm gì. Hơn nữa, con vừa bước chân ra đường đã leo lên xe. Vừa bước chân xuống xe liền có một đống người vây quanh. Cây thị nhiều camera như vậy ai dám làm gì con chứ? Sao có thể gặp nguy hiểm? thân thủ của con trai cha cũng không phải không biết, chỉ cần không phải là nã súng bể đầu, con đều có khả năng tự bảo vệ mình. Đồ hỗn trướng, con nói cái gì đó? Nguyên Thường Diệu bị những lời Nguyên Hiên nói dọa cho mồ hôi lạnh ướt sũng cả người người, thái độ lập tức trở thành nghiêm khắc. Ta đã sai người tuyển chọn bảo tiêu kiêm tài xế giúp con rồi, mẹ con cũng đồng ý. Nguyên Hiên đào đào lộ tai, mạn bất kinh tâm đáp. Được được được, nghe theo cha mẹ hết, không phải chỉ dùng để phô trương thanh thế thôi sao, đơn giản. Được rồi, con không nói chuyện với cha được nữa, phải đi đón con dâu của cha đây, tầm 12 giờ rưỡi con sẽ về đến nhà. Hàn huyên thêm vài câu với lão cha rồi cúp máy, Nguyên Hiên lại gọi điện cho Thời Thiên, nhưng gọi lại liên tục mấy lần vẫn không có ai bắt máy. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Hiên cau mày lẩm bẩm. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chờ mong xe tới nơi nhanh một chút. Cơn say rượu đêm qua còn chưa tan hẳn, Nguyên Hiên cảm thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ. Hắn cất điện thoại nhắm mắt lại tranh thủ nghỉ ngơi. Không gian trong xe taxi rất nhỏ không rộng rãi như chiếc xe thể thao kiểu cách của Nguyên Hiên cho nên hai chân co lại rất không thoải mái. Đại khái tầm 10 phút trôi qua, Nguyên Hiên cảm thấy cẳng chân tê mỏi liền cúi xuống xoa bóp. Vô tình phát hiện dưới đáy chỗ điều khiển có một cuộn dây thừng to bằng ngón tay cái. Hắn nhíu mày. Nguyên Hiên bất động thanh sắc ngồi thẳng người, âm thầm quan sát tài xế qua gương chiếu hậu. Hai mắt cảnh giác nheo lại. Ngồi trong xe mà lại đội mũ lưới chai. Đã thế bên ngoài đang mưa, không thấy ánh mặt trời mà người này lại đeo một chiếc kính đen che khuất nửa khuôn mặt. Nguyên Hiên lại nhìn cảnh tượng phía ngoài cửa sổ, ngay lập tức biến sắc mặt. Là nơi nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, đánh. Nhìn Nguyên Hiên bất tỉnh nhân sự bị lôi vào, Thời Thiên có cảm giác huyết dịch cả người đang điên cuồng phóng lên não. Cổ thần hoán, con mẹ nó anh dám làm như vậy với anh ấy. Thời Thiên hô to, cậu đứng bật dậy chạy tới chỗ Nguyên Hiên, nhưng cơ thể còn chưa đứng vững cổ thần hoán đã vươn tay nắm lấy tóc Thời Thiên kéo mạnh về phía sau khiến Thời Thiên vốn vẫn chưa đứng vững lập tức ngã ngồi xuống ghế. Động tác cổ thần hoán không chút lưu tình mặc dù sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ. Hắn siết chặt tóc Thời Thiên ấn cậu xuống ghế, cơ thể cao lớn phủ lên người cậu, chóp mũi kề sát gương mặt Thời Thiên. Sao tôi lại không dám? Cổ thần hoán hít mắt đưa một tay ra dịu dàng vuốt ve mặt Thời Thiên, giọng nói cực kỳ trầm thấp. Có lẽ là do tôi dung túng cho nên em mới luôn cho rằng tôi không dám, không kiêng nể gì rời khỏi tôi. Còn tên ngu ngốc kia thì đến khiêu khích tôi, các em đều không đặt tôi vào mắt. Thời Thiên có cảm giác da đầu của mình sắp bị cổ thần hoán dùng lực kéo đứt, đau đến mức không mở nổi mắt. Nhưng những lời cổ thần hoán nói cậu vẫn nghe được rõ rõ ràng ràng. Thời Thiên gian nan mở miệng, cổ thần hoán, anh không thể động vào anh ta. A, cổ thần hoán giật mạnh làm Thời Thiên đau đến suýt ngất, là con trai của Nguyên Thường Diệu thì sao? Thời Thiên, em chẳng hiểu tôi gì cả. Cổ thần hoán lạnh giọng, em có biết để đạt được vị trí này, tôi đã phải khiêu chiến với bao nhiêu loại người không? Nguyên Thường Diệu nhất định sẽ liều mạng với anh. Thời Thiên không để ý đến đau đớn giống to. Cổ thần hoán, cho dù thế lực của anh có lớn hơn nữa, anh cũng không thể. Tất cả được sắp đặt một cách gọn gàng nhanh chóng, sẽ không ai hoài nghi tôi. Cổ thần hoán cắt lời Thời Thiên, không nhanh không chậm nói tiếp. Cũng giống như Đường Bản Xuyên, cái chết của lão trong mắt người ngoài chỉ là tình cờ. Cho nên Nguyên Thường Diệu có muốn báo thù cho con trai ông ta đi chăng nữa cũng không thể nào tra ra được. Mà có lẽ, đến cả thi thể của con trai ông ta cũng chẳng tìm về được đâu. Tôi sẽ vạch trần anh. Cổ thần hoán, nếu anh dám động đến anh ấy, tôi chính là người làm chứng. Cổ thần hoán như nghe được chuyện khôi hài. Thời Thiên, em thật đúng là ngây thơ khả ái a. Vậy được, tôi sẽ cho em cơ hội làm nhân chứng. Cổ thần hoán nói dứt câu, một tay vẫn ấn chặt Thời Thiên lên ghế không cho cậu đứng dậy. Bàn tay còn lại thì linh hoạt móc ra một khẩu súng bên hông. Dưới ánh nhìn kinh hãi của Thời Thiên, hắn quay đầu chĩa súng về phía Nguyên Hiên không chút do dự nã một phát đạn. Tiếng kêu thất thanh của Thời Thiên vang lên cùng một lúc với tiếng súng của cổ thần hoán. Đạn bắn vào vai Nguyên Hiên, thậm chí còn có vài giọt máu văng lên mặt Chu Khảm. Trong nháy mắt Nguyên Hiên bị trúng đạn, Chu Khảm và thủ hạ còn lại không hẹn mà cùng buông tay ra. Nguyên Hiên ngã xuống mặt đất. Nguyên Hiên mới chỉ bị Hứa Vực dùng nắm đấm đánh ngất, ý thức vẫn còn mơ hơ hồ hồ. Cơn đau đớn khi viên gạn ghim vào người kích thích khiến hắn lập tức tỉnh táo trở lại. Nguyên Hiên đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch, hai tay bị trói ra sau lưng khiến hắn không thể lấy tay che vết thương. Sau khi bật ra một tiếng chửi thề, Nguyên Hiên nằm bất động trên mặt đất mong giảm bớt đau đớn. A, thứ quỷ quái gì vậy? Thống khổ điên cuồng khi huyết nhục bị xé rách, kèm theo đó là âm thanh sắc bén như sắp đâm thủng màng nhĩ. Nguyên Hiên còn thống khổ hơn cả lúc bị đạn xuyên vào người. Hắn không ngừng dùng vai chà mạnh vào lỗ tai để lấy chiếc tai nghe siêu nhỏ ra, như chỉ phí công. Bà nội cha mày, có giỏi thì tháo bịt mắt cho lão tử. Nguyên Hiên gầm lên, không ngừng dùng sức đập đầu xuống đất. Âm thanh sắc nhọn trong tai bức Nguyên Hiên phát điên, đầu khó chịu như bị nhúng vào chảo dầu nóng bỏng. Nếu mấy tiếng nữa mà vẫn còn tiếp tục tình trạng này, Nguyên Hiên thật sự cảm thấy hắn sẽ mất đi thính giác. Cổ thần hoán khẽ thổi bay làn khói trắng trên nòng súng, hài lòng nhìn Nguyên Hiên đau đớn lăn lộn dưới mặt đất. Hắn mỉm cười quay đầu nhìn Thời Thiên vẫn bị mình ấn chặt trên ghế. Thời Thiên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng hé mở hoảng sợ nhìn Nguyên Hiên đang bị giày vò, đôi mắt đỏ sẫm tơ máu. Cổ thần hoán, con mẹ nó anh dám nổ súng. Sắc mặt Thời Thiên trở nên dữ tợn, cậu vung tay đánh cổ thần hoán. Cổ thần hoán chỉ dùng một tay khó lòng ngăn cản Thời Thiên vùng vẫy. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, em còn động đậy một lần nữa, phát súng tiếp theo sẽ là ở trên gáy nam nhân kia. Nói xong, cổ thần hoán lại giơ súng lên. Thời Thiên bị động tác sẵn sàng nổ súng của cổ thần hoán dọa sợ. Cậu biết cổ thần hoán không nói đùa. Hắn thật sự nổi lên sát tâm với Nguyên Hiên. Đừng bắn nữa. Thời Thiên thả tay xuống, cũng không giãy giụa nữa. Đáy mắt chứa đầy phẫn hận và sợ hãi. Mặc dù không còn phản kháng, nhưng thân thể vẫn tức giận đến phát run. Cổ thần hoán buông ra Thời Thiên. Hắn đứng bên ghế, từ trên cao âm lãnh nhìn xuống. Thời Thiên, chớ chọc tôi sinh khí, đừng nói những lời tôi không thích nghe. Thời Thiên cắn răng, gian nan đáp, anh thả anh ấy đi đi, tôi và anh cùng nhau nói chuyện. Tôi sẽ không thả người. Cổ thần hoán ánh mắt lãnh tuyệt, giọng nói từ tốn không nhanh không chậm. Ngày hôm nay tôi sẽ dùng cậu ta để nói cho em biết cổ thần hoán tôi rốt cuộc là người như thế nào. Em ngồi ở đây, chỉ cần dùng mắt và lỗ tai, tôi hỏi em mới có thể mở miệng. Còn nữa, không được phép bước qua cái bàn này. Em vi phạm bất cứ điều nào tôi vừa nói, tôi sẽ bắn một cái lỗ thủng lên người nam nhân này. Loại cảm giác ngột ngạt phẫn hận khi bị cổ thần hoán nắm trong lòng bàn tay khiến Thời Thiên không thể chịu đựng được nữa. Cậu lớn tiếng giống lên, nếu anh dám tổn thương anh ấy, tôi sẽ... Thời Thiên còn chưa nói dứt câu, cổ thần hoán đã nã thêm một phát súng vào vết thương cũ của Nguyên Hiên. Ê a a! Nguyên Hiên thống khổ không thôi, ngũ quan cơ hồ vạn vẹo. Tiên sư cha nhà mày, có gan thì bắn vào đầu lão tử đi. Nguyên Hiên mất khống chế gào thét, cứ một phát lại một phát, con mẹ nó mày là cái loại gan thỏ đế. Cổ thần hoán căn bản không thèm để ý đến Nguyên Hiên, hắn mặt không đổi sắc nhìn Thời Thiên đã hoàn toàn im lặng, không nhanh không chậm nói. Tôi đã nói rồi, tôi hỏi em mới có thể mở miệng. Thời Thiên cảm giác huyết dịch toàn thân đã trở nên đình trệ, nhìn ánh mắt cổ thần hoán như đẩy mình xuống đáy vực sâu, khắp cả người từ trên xuống dưới mỗi một nơi đều như phủ xương. Cổ thần hoán lúc này khiến Thời Thiên bắt đầu sợ hãi. Những điều tôi vừa nói, em có thể làm được không? Thời Thiên run rẩy hé miệng, hồi lâu mới gian nan phát ra một tiếng, có thể. Vậy thì tốt. Cổ thần hoán mặt không đổi sắc nói. Hắn lại quay người đi về phía Nguyên Hiên. Thời Thiên cứng người ngồi trên ghế, kinh hoàng nhìn cổ thần hoán từ từ tới gần Nguyên Hiên. Căn phòng này hoàn toàn chịu sự điều khiển của cổ thần hoán. Thời Thiên bắt đầu cảm thấy hô hấp không thông. Bởi vì giờ khắc này, Thời Thiên hoàn toàn không biết một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì. Bị tước bỏ thính giác và thị giác, thậm chí cả năng lực chống đỡ, trước mặt cổ thần hoán, Nguyên Hiên chỉ như miếng thịt nằm trên thớt. tay Nguyên Hiên bị trói, tuy rằng đã trúng hai phát đạn, nhưng hai chân khí lực vẫn còn, hắn dồn sức lực đến nửa ngày mới có thể gắng gượng đứng dậy. Âm thanh chói tai kích thích thần kinh não khiến thân thể Nguyên Hiên chao đảo vô cùng lợi hại, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, bởi hắn nhất định phải làm rõ những người này bắt hắn đến đây làm gì. Ngươi là ai? Vai không ngừng mất máu, Nguyên Hiên không có cách nào đứng thẳng, khẩu khí nói chuyện dù không còn như ban đầu nhưng vẫn không biểu lộ chút sợ hãi nào. Mục đích của các người là gì? A, lời còn chưa nói hết, bụng Nguyên Hiên liền bị cổ thần hoán đạp một cước, cơ thể bay về phía sau, bịch một tiếng, lưng Nguyên Hiên va mạnh vào bức tường phía bên kia. Nguyên Hiên thậm chí có thể cảm giác được xương sườn của mình bị một cước dị thường mạnh mẽ của người kia đạp gãy. Hắn nôn ra một ngụm máu, đến cả khí lực để mở miệng mắng chửi cũng không còn. Nguyên Hiên thuận theo vách tường ngồi sụp xuống, không ngừng ho ra máu. Cổ, Thời Thiên đứng bật dậy khỏi ghế, lời nói ra đến khóe miệng lại miễn cưỡng nuốt trở vào. Cậu phải dùng tất cả sức lực mới có thể ngăn bản thân mình xông tới. Cổ thần hoán lại bước tới gần Nguyên Hiên. Hắn cúi xuống túm lấy cổ áo Nguyên Hiên lôi Nguyên Hiên dậy rồi đẩy vào tường. Thật đáng thương. Cổ thần hoán nhìn Nguyên Hiên toàn thân chật vật, chậm rãi mỉm cười, thanh âm trầm thấp. Tối hôm qua còn cầu hôn người của tôi, hôm nay lại mang dáng vẻ nửa sống nửa chết thế này. Ha ha, bất quá dáng vẻ này lại khiến tôi rất thoải mái. Nói xong, cổ thần hoán lại vung tay giáng một quyền vào mặt Nguyên Hiên. Nếu không có tiếng thở dốc gấp gáp kịch liệt, người ta đã cho rằng Nguyên Hiên không chịu nổi mà ngất đi rồi. Cổ áo bị cổ thần hoán tóm chặt cả người không thể động đậy, mất đi thị giác khiến Nguyên Hiên không thể né tránh, cho nên một quyền của cổ thần hoán gây ra cho Nguyên Hiên tổn thương lớn vô cùng. Máu từ mũi chảy xuống, khóe miệng cũng không ngừng rỉ máu tươi. Nguyên Hiên nhếch miệng, giọng nói đã khản đặc nhưng vẫn gắng phun ra một câu, tao thao, tổ tông 18 đời nhà mày. Đôi mắt cổ thần hoán nheo lại, ngay sau đó lại nở nụ cười âm hiểm. Hai tay đột nhiên vòng ra sau cổ Nguyên Hiên, nhanh chóng xoay eo mạnh mẽ dùng lực quăng Nguyên Hiên xuống đất. Đã từng làm bảo tiêu, nói trắng ra là lao động tay chân, thêm vào mấy năm qua liều mạng trải qua bao cuộc huyết chiến, cổ thần hoán rất quen thuộc cách làm sao để tra tấn một người sống không bằng chết. Tuy rằng tác phong của hắn là một chiêu mất mạng, Nguyên Hiên bị quăng ngã xuống đất, ngay cả hừ một cái cũng không còn sức thốt ra, ý thức mơ hồ thở hổn hển. Đầu không có bị thương nặng cho nên mặc dù cơ thể đã đạt đến cực hạn cũng không thể ngất đi. Nguyên Hiên hận không thể khiến đối phương bắn một phát đạn vào đầu mình. Bị đánh mà không thể phản kháng khiến Nguyên Hiên vô cùng uất ức khó chịu. Cổ thần hoán lại đi tới bên cạnh Nguyên Hiên. Hắn ngồi xuống nắm tóc Nguyên Hiên kéo lên cao ngang tầm mình. Nhưng chưa kịp làm gì phía sau đã vang lên tiếng động trầm thấp. Cổ thần hoán quay đầu nhìn lại, phát hiện Thời Thiên đã quỳ xuống mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, mồi dẫn lửa. Cổ thần hoán xoay gót bước tới chỗ Nguyên Hiên. Thời Thiên muốn kéo cổ thần hoán nhưng lại không dám vượt qua tấm bàn gỗ nên chỉ có thể cẩn thận nói. Cổ thần hoán, đừng đánh nữa, anh ấy thực sự chịu không nổi nữa đâu. Cổ thần hoán dùng chân đá đá Nguyên Hiên. Lúc này ý thức của Nguyên Hiên đã hoàn toàn hỗn loạn, thân thể khẽ co lại theo bản năng. Cổ thần hoán âm hiểm cười, chịu cũng giỏi đấy, vẫn còn chưa hôn mê, bất quá cũng đã đủ đáng thương rồi, không hôn mê thì có thể cảm giác được thân. Tim Thời Thiên suýt nữa thì vọt lên cuống họng, bởi vì nếu không mau chóng đưa Nguyên Hiên đến bệnh viện thì cho dù cổ thần hoán không đánh nữa hắn cũng sẽ chết vì mất máu. Hơn nữa vừa rồi cổ thần hoán hung ác quyền đấm cước đá chắc chắn đã làm Nguyên Hiên tổn thương tới nội tạng, ngay cả xương cốt cũng không biết đã gãy mất bao nhiêu cái. Thời Thiên, có lẽ là do vừa đeo nhẫn cho Thời Thiên, cổ thần hoán nói chuyện với cậu coi như ôn nhu. Hãy cho tôi một lý do để tôi không giết nam nhân này. Nếu tôi cảm thấy nghe xuôi tai, tôi liền thả cậu ta. Còn nếu em dám nói bậy. Cổ thần hoán vừa nói vừa đưa mắt nhìn Chu Khảm, Chu Khảm lập tức hiểu ý, hắn cầm lấy thanh thiết côn được chuẩn bị sẵn ở góc phòng đưa cho cổ thần hoán. Cổ thần hoán một cước đạp lên gò má Nguyên Hiên, ước lượng thanh thiết côn trong tay rồi tiếp tục nói, Nếu em nói bậy, tôi sẽ dùng thanh côn này đánh cậu ta đến chết. Tôi vốn là muốn giết cậu ta mới đưa tới nơi này, cho nên xác suất em cứu được cậu ta nhỏ vô cùng. Lời nói phải cẩn trọng một chút, đây là cơ hội tôi dành cho em. Nào, nói đi. Thời Thiên cố gắng khôi phục lại nhịp thở, nhắm mắt rồi lại mở ra, nỗ lực không nhìn Nguyên Hiên bị cổ thần hoán đạp dưới chân. Cổ thần hoán, anh biết rõ, người đầu tiên tôi thích chính là anh. Một tháng kia với anh là giả, nhưng khi đó tôi đối với anh là thật lòng. Không cần biết hiện tại tình cảm của tôi đối với anh là gì, tôi cũng sẽ không yêu những người khác. Tôi chỉ là cảm thấy có người không để ý đến thân phận của tôi tốt với tôi là đủ rồi. Có rất nhiều người vây quanh anh, nhưng còn tôi, trong thế giới của tôi ngoại trừ cha và Từ Thúc cũng chỉ có Nguyên Hiên đối xử tốt với tôi. Tôi đã quá mệt mỏi, mặc dù không muốn bị người khác nói là leo lên hào quý, nhưng tôi cũng không muốn mất đi lòng tốt của Nguyên Hiên đối với mình. Anh ấy khiến cho cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn, giúp tôi có ước mơ để theo đuổi, nhưng tôi chỉ coi anh ấy là ân nhân của mình, đó là cảm kích mà thôi. Cổ thần hoán, nếu Nguyên Hiên vì tôi mà xảy ra chuyện, tôi sẽ phải sống trong hổ thẹn cả đời, mãi mãi không tha thứ cho chính mình. Vậy nên cổ thần hoán, anh thả anh ấy, coi như tôi cứu anh ấy một mạng, đã trả hết mọi ân tình. Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh làm tình nhân của anh. Tôi sẽ không biểu hiện không tình nguyện. Lâu dần tôi sẽ quen với sự tồn tại của anh. Cho đến khi anh chán tôi rồi, tôi cũng sẽ không nỡ rời khỏi anh. Cổ thần hoán có chút ngẩn ngơ nhìn Thời Thiên. Em nói là sự thật. Phải. Thời Thiên thấy sắc mặt cổ thần hoán hòa hoãn liền đánh bạo đi về phía hắn. Cậu nhất định phải lấy lòng hắn thành công, bởi vì Nguyên Hiên không chống đỡ được bao lâu nữa. Thời Thiên đi tới trước mặt cổ thần hoán, giơ tay lên để cho cổ thần hoán thấy rõ chiếc nhẫn trên ngón tay mình, nhẹ nhàng nói. Chiếc nhẫn này là tôi chuẩn bị cho lễ đính hôn của chúng ta. Lúc đó tôi đã nghĩ khi chỉ có hai người chúng ta tôi sẽ tự tay đeo lên cho anh. Bởi vì tôi đã nghĩ đôi nhẫn tượng trưng cho hai chúng ta rất quan trọng. Đó là lần đầu tiên tôi tràn ngập mong đợi chuẩn bị kinh hỉ cho người khác. Sống tới tận bây giờ tôi thậm chí còn chưa từng chuẩn bị món quà nào cho cha mẹ mình. Cho nên cổ thần hoán, nể tình tấm lòng tôi đối với anh, thả Nguyên Hiên đi đi, coi như là tôi mang ơn anh, được chứ? Cổ thần hoán nhìn ánh mắt khẩn thiết của Thời Thiên, trái tim cứng rắn nhất thời trở nên mềm mại. Hắn hạ cái chân đang đạp lên mặt Nguyên Hiên xuống, thanh thiết côn cũng bị thả rơi trên mặt đất. Thời Thiên, thanh âm cổ thần hoán ôn nhu đến không tưởng, hắn nắm chặt tay Thời Thiên, ánh mắt nhu hòa nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu, cúi đầu hôn một cái lên ngón tay Thời Thiên. Nếu chiếc nhẫn kia không tìm được, em lại đặt làm một chiếc khác cho tôi được không? Nghe cổ thần hoán nói như vậy, Thời Thiên thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì như vậy nghĩa là cổ thần hoán đã ngầm đáp ứng. Hắn sẽ không giết Nguyên Hiên. Thời Thiên đột nhiên phát hiện, cổ thần hoán cũng không khó đối phó như trong tưởng tượng. Có lẽ cậu có thể dễ dàng khống chế cảm xúc của hắn. Được, tôi sẽ làm một thiên khác cho anh. Thời Thiên cố ý dùng giọng điệu đùa giỡn nói. Bất quá có lẽ phải dùng tiền của anh rồi. Cổ thần hoán quả nhiên nở nụ cười y như Thời Thiên dự đoán. Hắn ôm eo Thời Thiên cưng chiều hôn lên trán cậu, đó là vinh hạnh của tôi. Cổ thần hoán tâm tình tốt, sự lo lắng trong lòng Thời Thiên giảm bớt. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Cổ thần hoán cười khẽ, được, chuyển sang nơi khác. Nói xong, cổ thần hoán móc ra chiếc nhẫn, Hiên vừa gỡ xuống khỏi tay Thời Thiên, nhướng mày hừ một tiếng. Chiếc nhẫn này, vật quy nguyên chủ vậy. Cổ thần hoán nhìn Nguyên Hiên nằm bất động dưới đất, bình tĩnh cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ xem nên đặt chiếc nhẫn ở chỗ nào để nam nhân này có thể nhìn thấy ngay sau khi tỉnh dậy. Cuối cùng, nhìn hai tay bị trói của Nguyên Hiên, khóe môi cổ thần hoán cong lên. Chờ nam nhân này tỉnh lại nhìn thấy trên tay mình mang chiếc nhẫn cầu hôn hẳn là cũng tự đoán được em đã một đao cắt đứt với cậu ta. Cổ thần hoán âm tiếu nói. Hắn ngồi xuống thô bạo kéo tay Nguyên Hiên chuẩn bị đeo nhẫn vào tay Nguyên Hiên. Chỉ là khi vừa chạm vào tay Nguyên Hiên động tác của cổ thần hoán dừng lại. không, là cả người đều khựng lại. Thời Thiên nhìn thấy cổ thần hoán nắm tay Nguyên Hiên, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người như đông cứng. Tình thế cậu thiên tân vạn khổ cứu vãn bắt đầu sụp đổ, bầu không khí lạnh dần. Bởi vì cổ thần hoán nheo mắt, tầm mắt quỷ dị dừng ở ngón tay Nguyên Hiên. Nói đúng ra là chiếc nhẫn trên ngón tay Nguyên Hiên. Chiếc nhẫn hắn thiên tân vạn khổ tìm kiếm, nhất định phải được đeo trên tay hắn. Chiếc nhẫn mang chữ Thiên. Không phải như anh nghĩ. Thanh âm Thời Thiên vô thức run rẩy. Cậu nhìn ánh mắt cổ thần hoán từ bình tĩnh biến thành âm lệ, nhất thời cảm giác cả người phát lạnh. Cổ thần hoán nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Nguyên Hiên, khuôn mặt không lộ ra chút phẫn nộ nào, bình tĩnh đến đáng sợ, giọng nói như vang vọng từ dưới đáy vực sâu. Em từng nói chiếc nhẫn này đã bị ném. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, e hèm. Cổ thần hoán nặng nề thở gấp, bụng như bị hỏa thiêu, hạ thân chướng đau khó nhịn, đó là sự nôn nóng mà ai cũng không thể lĩnh hội được. Cổ thần hoán cởi quần áo trên người Thời Thiên, đôi môi từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi cậu, một tay hắn giữ sau đầu Thời Thiên làm cho nụ hôn của hai người càng thêm chặt chẽ quấn quýt, đầu lưỡi ấm nóng điên cuồng chiếm đoạt khoang miệng cậu. Thời Thiên phát ra tiếng kêu đau càng khiến cổ thần hoán thêm hưng phấn, động tác cũng dần dần thô bạo. Nước bọt trong suốt thuận theo khóe miệng hai người chậm rãi chảy xuống, cổ thần hoán vẫn tiếp tục hôn Thời Thiên. Thời Thiên chưa bao giờ trải qua nụ hôn nồng nhiệt điên cuồng như vậy, cậu có cảm giác khoang miệng của mình đã bị cổ thần hoán coi là lãnh thổ của hắn mà tùy ý cướp đoạt. Cuối cùng thì đôi môi đã ngừng bị chà đạp, Thời Thiên thở dồn dập, cổ thần hoán lưu luyến hôn nhẹ một cái lên môi Thời Thiên rồi trượt xuống cần cổ trắng nõn đường nét duyên dáng. Si mê liếm láp, điểm nổi lên trước ngực bị cổ thần hoán dùng sức mút vào, hàm răng khẽ khàng gặm cắn, Thời Thiên nhíu mày vì đau. Cổ thần hoán một bên hôn, một bên dùng tay mở thắt lưng của Thời Thiên, ngón tay nôn nóng kéo quần cậu, sau đó tiến vào trong quần lót nắm lấy vật mềm mại giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng ve vuốt. Cổ thần hoán nâng mí mắt, hắn nhìn thấy dáng vẻ Thời Thiên cố kìm nén. Cổ thần hoán cười thầm trong lòng, đồng thời cũng trở nên kích động vì mình có thể đem khoái cảm đến cho Thời Thiên. Cổ thần hoán không hề thô bạo, so với mấy lần trước ôn nhu hơn rất nhiều. Hắn hôn nhẹ lên vùng bụng bằng phẳng của Thời Thiên, không chút do dự đem vật ôn nhuyễn giữa hai chân cậu ngậm vào trong miệng. Thời Thiên nắm lấy tóc cổ thần hoán, nhắm chặt hai mắt. Xấu hổ cường liệt giao hòa cùng khoái ý từ bụng dưới nổi lên khiến cậu bối rối. Cậu có thể cảm giác được cổ thần hoán dùng đầu lưỡi ác ý khiêu khích. Xúc cảm ấm nóng khiến Thời Thiên run rẩy. Vật vốn không hề có sinh khí chân cậu dần dần đứng thẳng trong miệng cổ thần hoán. Đây là lần đầu tiên cổ thần hoán làm chuyện như vậy. Kỳ thực chính hắn cũng không nghĩ tới có một ngày hắn cam tâm tình nguyện không mang theo chút chán ghét nào. Thậm chí còn có phần mê muội làm như vậy cho người khác. Cảm giác được thân thể Thời Thiên có biến hóa. Cổ thần hoán càng ngày càng hưng phấn, động tác cũng kịch liệt hơn. Hắn hơi gập người Thời Thiên xuống để có thể nhìn thấy biểu tình trên gương mặt cậu. Thời Thiên cố gắng đè nén cơn khoái cảm đang cuồn cuộn ập tới như thủy triều, đôi mắt thanh lánh thêm vài phần yếu đuối, đôi môi đỏ bừng vì vừa bị chà đạp khe khẽ khép mở tuôn ra từng luồng nhiệt nóng rực. Cổ thần hoán chưa từng nhìn thấy một Thời Thiên như vậy, lập tức đầu óc hắn gần như nổ tung. Cổ thần hoán cảm thấy vô cùng hối hận vì trước đây mình quá không hiểu tình thù, chỉ biết nằm dạp trên người Thời Thiên hung hăng đòi hỏi. Rõ ràng hắn có thể phát hiện ra bộ dáng câu hồn của Thời Thiên sớm hơn. Cổ thần hoán càng ngày càng hưng phấn, nguyên lai còn có thể như vậy, còn có thể nhìn thấy mặt này của cậu, người con trai thanh lãnh kiêu ngạo mang theo vô số xa cách. Thời Thiên không khống chế được nữa, thanh âm mang theo chút nức nở, cậu đẩy đầu cổ thần hoán, nhanh lên. Trong nháy mắt bắn ra, đôi mắt đen nhánh của Thời Thiên mất đi tiêu cự, mê man suy yếu. Dáng vẻ này của cậu khắc sâu vào lòng cổ thần hoán. Cổ thần hoán đứng dậy giơ tay vén tóc rối trên vầng trán ướt mồ hôi của Thời Thiên, không ngừng hạ những nụ hôn dịu dàng lên trán cậu, giọng nói kích động đến run rẩy. Thời Thiên, tôi không thể rời bỏ em. Em là của tôi. tiếp theo là một nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt mà điên cuồng mang theo khí tức dâm mỹ. Thời Thiên cảm tưởng như mình đang tan chảy. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thế nào là khoái cảm ập đến như thủy triều. Cổ Thần Hoán mượn tinh dịch vừa nãy để bôi trơn, đem hai ngón tay dò vào trong cơ thể Thời Thiên. Đầu ngón tay truyền tới cảm giác nóng ấm khiến Cổ Thần Hoán hô hấp càng ngày càng nặng nề. Hắn tiếp tục nhìn sắc mặt Thời Thiên, gương mặt tràn ngập xấu hổ cùng một chút khoái ý bị hắn bắt được. Không muốn làm nhiều như vậy. Bị nhìn chằm chằm khiến Thời Thiên rất mất tự nhiên. Cậu tình nguyện để Cổ Thần Hoán trực tiếp tiến vào như trước còn hơn. Mau tiến vào. Ngón tay ác ý gập lại. Thời Thiên chống tay xuống giường muốn rút tay Cổ Thần Hoán ra khỏi cơ thể thì bị hắn ôm chặt. Ngón tay đâm vào càng sâu. Cổ Thần Hoán không thể nhẫn nhịn tốt như Thời Thiên. Hắn vì muốn thưởng thức biểu tình trên mặt cậu nên đã phải chịu đựng lâu lắm rồi. Thực ra hắn đã nhẫn đến cực hạn. Cổ Thần Hoán rút ngón tay ra, áp hai chân Thời Thiên lên ngực cậu. Vật thể nóng như thiêu đặt ở lối vào mềm mại. Thời Thiên cảm giác có một thứ cứng rắn chạm vào nơi khó nói của mình. Sắc mặt trắng bệch. Muốn cầu xin Cổ Thần Hoán chậm một chút. Nhưng lời nói còn chưa ra đến miệng, vật nóng rực kia đã tiến quân thần tốc đâm vào trong cậu. Thiếu gia. Cổ Thần Hoán nhẫn nhịn không động. Hắn đau lòng cúi xuống hôn một cái lên đôi mắt ngấn lệ của Thời Thiên, nhẹ nhàng dụ dỗ. Thả lỏng ra nào. Thả lỏng sẽ không đau nữa. Làm sao mà thả lỏng được. Thời Thiên nói đứt quãng. Cổ Thần Hoán cảm thấy nếu mình còn không động phía dưới sẽ bị phế bỏ. Vì vậy hắn vừa xóa nắn tính khí bán cương của Thời Thiên vừa nhẹ nhàng chuyển động. Khi thấy sắc mặt Thời Thiên không còn nét đau đớn nữa, động tác mới bắt đầu trở nên điên cuồng. Thời Thiên không muốn rên gì dưới thân Cổ Thần Hoán nhưng cũng không thể chịu được cường độ mạnh bạo của hắn. Cậu có cảm giác mình sẽ bị Cổ Thần Hoán làm đến chết. Bị Cổ Thần Hoán đỡ lấy thắt lưng lay động không ngừng, mỗi lần đều bị Cổ Thần Hoán xỏ xuyên đến nơi sâu nhất. Thiếu gia, Cổ Thần Hoán kích động kêu, tiết tấu càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn chỉ muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này. Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết đã làm bao nhiêu lần. Cho dù mọi động tác đã đình chỉ nhưng Thời Thiên vẫn có cảm giác thân thể chìm chìm nổi nổi không ngừng. Thời Thiên mất hết sức lực, cậu nằm quay lưng về phía Cổ Thần Hoán. Trong mơ hồ, cậu cảm thấy Cổ Thần Hoán ôm mình. Ngay sau đó, vật cứng rắn của hắn đặt ở đằng sau cậu nhẹ nhàng cọ cọ mấy cái rồi tiến vào trong cơ thể Thời Thiên. Thời Thiên tưởng chừng như mình sắp bị Cổ Thần Hoán bức đến phát điên. Cậu không thể hiểu được hắn lấy đâu ra lắm tinh lực như vậy. Cứ như người bị cấm dục suốt nhiều năm. Tư thế như vậy càng dễ dàng để Cổ Thần Hoán nhận được khoái cảm. Hắn ngậm lấy lỗ tai Thời Thiên thổi nhiệt khí. Tay đặt trước ngực Thời Thiên sờ tới sờ lui. Dần dần, động tác va chạm bắt đầu kịch liệt. Cuối cùng, Thời Thiên ngất đi. Sau khi kết thúc, Cổ Thần Hoán vẫn chưa hết ham muốn ôm eo Thời Thiên, đem mặt cọ cọ vào cổ Thời Thiên, nhắm mắt lại hài lòng ngủ. Hoàn quyển 1 quyển 2 chương 1, sẽ không chờ đợi thêm nữa. Khi đang ngủ, Thời Thiên cảm thấy có vật gì đó mềm mềm ấm áp trượt trên cổ, cằm bị mái tóc của ai đó cọ cọ. Mở mắt ra, vài giây sau Thời Thiên mới phản ứng được cằm mình đang tựa trên đỉnh đầu Cổ Thần Hoán. Mặt Cổ Thần Hoán chôn vào cổ cậu hết hôn rồi liếm. Cảm giác trơn ướt khiến Thời Thiên rất không thoải mái. Thời Thiên đẩy vai Cổ Thần Hoán, giọng nói vì tối hôm trước mệt nhọc quá độ mà có chút khàn khàn. Được rồi. Cổ Thần Hoán lúc này mới nhận ra Thời Thiên đã tỉnh rồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đôi lông mày của Thời Thiên nhíu lại vì ngái ngủ liền khó cầm lòng cắn nhẹ lên môi cậu, đầu lưỡi tùy ý liếm láp. Thời Thiên nặng nề vỗ vào đầu Cổ Thần Hoán. Kỳ thực, cậu có tật gắt ngủ, đặc biệt là khi vừa mới tỉnh dậy ý thức còn chưa rõ ràng, hơn nữa toàn thân còn đang đau nhức. Cổ Thần Hoán ăn đau, hắn ngẩng đầu giờ khóc giờ cười nhìn Thời Thiên, giơ tay nhẹ vuốt tóc cậu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Thời Thiên lúc cậu nhìn rõ mặt hắn, trái tim Cổ Thần Hoán như bị thứ gì đâm phải. Tôi đáng sợ như vậy sao? Cổ Thần Hoán nỗ lực làm cho thanh âm của mình không quá lạnh lẽo. Hắn muốn cùng Thời Thiên chung sống cả đời,